Kết hôn chớp nhoáng ông xã cực phẩm. Chương 400, gocchuyenaudio.com. Chương 400, anh thực sự sẽ đau lòng Đường Ninh quay phim, tràng cảnh ngày càng lớn, đôi khi liên quan đến cảnh nổ sập mỗi lần có phân cảnh như vậy, Mạc Đình phải đích thân xuất hiện bố trí chuyên gia đi kiểm tra các nguy cơ tiềm ẩn, sau khi đảm bảo không có gì bất thường xảy ra, mới cho phép Đường Ninh và Bắc Thần Đông quay tiếp. Siêu mẫu Đường Ninh dường như đã biến mất khỏi tầm mắt của mọi người và không bao giờ xuất hiện trên các đài chữ T lớn nữa. Những người trong ngành thời trang cảm thấy tiếc nuối vô cùng. Không ai nghĩ rằng cô lại chọn chuyển sang đóng phim khi sự nghiệp người mẫu đang lên như diều gặp gió. Nhưng đến nay, người ta mới chỉ được xem đoạn video cô thử vai, chưa thấy thành phẩm chính thức. Trong thời gian này, các buổi catwalk liên tiếp được tổ chức và các chương trình tạp kỹ live. Action trở nên phổ biến. Gần đây, có một tổ hợp thịt tươi mang tên KMG, đại diện cho Vương Giả và Vinh Quang. Tất nhiên, Hải Thủy cũng có một người mới, đó là Lạc Tinh, người được khai quật để ra mắt trong đợt tuyển chọn vì giọng hát đặc biệt của anh ấy. Mọi người đều nghĩ rằng Lạc Tinh là tên thật của anh, định vị hướng đi của Hải Thủy đối với anh ấy cũng rất lạnh lùng và bí ẩn, không ai biết mối quan hệ của anh ấy và Đường Ninh. Khi Đường Tĩnh Tuyên rảnh rỗi, anh ấy nhắn tin cho Đường Ninh. Chị ba, cuối cùng em cũng có thể lên sân khấu hát rồi. Khi nào? Đường Ninh trả lời tin nhắn khi cô tẩy trang. Thứ tư tới, công ty đã sắp xếp thông báo và lên chương trình. Đường Ninh có thể thấy được giọng điệu của Đường Tĩnh Tuyên tràn đầy hưng phấn và mong đợi. Nhưng Đường Ninh không thể nói rõ với anh rằng trong vòng tròn này, những người mới là những người bị bắt nạt nhiều nhát. Bây giờ là sự ngọt ngào bao quanh như sao quanh trăng sáng, nhưng sau này sẽ có càng nhiều bóng tối và sa đọa. Nếu có vi giọng nói, diễn, gì thì có thể tìm anh dễ em. Đường Ninh thấp lều, có thời gian rảnh thì chị sẽ đi xem em biểu. Không sao, bây giờ chị đang quay phim, công việc quan trọng. Đường Tĩnh Tuyên không để tâm đến lời nói của Đường Ninh, anh cũng không định đi tìm Mạc Đình, anh đã nói sẽ tự mình thành danh thì sẽ tuyệt đối không dựa vào sự giúp đỡ của bất kỳ ai. Đường Ninh biết tính khí của cậu ấy, có lẽ thật sự nên để cậu chịu chút chèn ép. Nhiên Thư, thứ tư tuần sau, tôi có rảnh không? Sau khi đặt điện thoại xuống, Đường Ninh hỏi trợ lý. Tống Nhiên Thư nhìn lịch sắp xếp quay phim, cuối cùng nói với Đường Ninh. Về mặt lý thuyết thì không, nhưng ngày hôm đó chị có thể xin phép An Tử Hạo nghỉ. Hà, Đường Ninh không hiểu ý của cô. Sinh nhật của chị, Đường Ninh cười tủm tỉm gật đầu. Thật không ngờ thời gian trôi nhanh như vậy, tôi sắp 27 tuổi rồi. Mạc Tổng hôm đó chắc cũng có sắp xếp, đây vẫn là sinh nhật đầu tiên kể từ khi cô và Mạc Đình ở bên nhau, không biết anh ấy có nhớ hay không? Thật ra, nhiều năm như vậy, Đường Ninh đều một mình trải qua sinh nhật, cô không có thói quen tổ chức sinh nhật, cho dù lúc trước khi ở cùng Hàn Vũ Phàm cô cũng từng có mong đợi, nhưng bây giờ nghĩ lại, sự qua loa của Hàn Vũ Phàm khiến cô đối với ngày này hoàn toàn mất hứng thú. Cứ vậy đi, giúp tôi thay quần áo, sắp bắt đầu cảnh tiếp theo rồi. Vâng, thực ra, Kỳ Phu, chắc chắn không dễ quay như cái tên đơn giản của nó, bởi đây là phim thảm họa, để làm được cảnh tượng chân thật, Đường Ninh và Bắc Thần Đông thường bị hành hạ. Trong đó, phải quay rất nhiều cảnh mưa, gocchuyenaudio.com, máu tanh và xác chê, còn có sự kinh hãi và tình cảm, những hình ảnh đó đan xen nhau trong bộ phim. Nhiều người khó có thể chịu đựng được khổ, bởi An Tử Hạo tuy mới vào nghề nhưng đối với độ hoàn thành yêu cầu rất cao. Ngay cả một diễn viên như Bắc Thần Đông cũng không ít lần bị ưng trong tay An Tử Hạo, chưa kể các vai phụ khác cũng góp mặt. Hơn nữa, có rất nhiều cảnh bên bờ biển, cuối cùng còn đánh nhau trên biển. Khi đó, Đường Ninh gần như ở trong nước cả ngày, hơn nữa cả bàn tay bị ngâm đến nhăn lại. Đường Ninh làm việc gì cũng rất liều. Điều này khiến An Tử Hạo nhớ lại khi cô còn làm người mẫu. Anh đã gây ra cho Đường Ninh một rắc rối lớn trước khi họ gặp nhau, và anh cũng chưa bao giờ nghĩ rằng Đường Ninh sẽ động não suy nghĩ như vậy. Thành thật mà nói, thấy Đường Ninh chuyên nghiệp như vậy, An Tử Hạo có chút áp lực vì Mạc Đình ở bên cạnh, nhìn Đường Ninh ở trong nước bị sóng đánh dữ dội liên tục. Sự cực khổ của cô ấy, cuối cùng tất mọi người sẽ nhìn thấy. Kỳ lạ là, Mạc Đình không hề bước tới ngăn cản hay đau lòng, trực tiếp kêu dừng lại. Bởi anh hiểu rất rõ quyết tâm của Đường Ninh muốn tạo ra một vai diễn tốt. Mãi đến cuối cùng, anh mới mặc kệ tất cả, cầm khăn tắm bước đến bên cạnh Đường Ninh, dù sóng lớn đến đâu, anh cũng bề cô lên bờ. Mỗi lần nhìn thấy em như thế này, anh đều rất hối hận khi kéo em vào hàng ngũ diễn viên, nhưng mỗi lần xem em đóng xong một cảnh, lại cảm thấy đây là một quyết định rất đúng đắn. Anh rất mâu thuẫn, Đường Ninh để Mạc Đình tùy ý lau tóc, khóe miệng cong lên cười nói. Quyết định của anh là đúng, chỉ cần nghĩ đến khán giả có thể nhìn thấy vai diễn của em trên màn ảnh thì em liền cảm thấy vô cùng hài lòng và tự hào. Đúng rồi, Mạc Tổng. Thứ tư tuần sau em muốn xin nghỉ. Đường Ninh thò đầu ra khỏi chiếc khăn nặng trĩu năn nỉ Mạc Đình. Em muốn làm gì? Mạc Đình nhẹ nhàng hỏi cô. Anh có biết hôm đó là ngày gì không? Anh sao có thể quên sinh nhật của vợ được? Mạc Đình nói xong, lại thay cô. Em muốn làm gì? Anh sẽ ở bên cạnh em. Tôi muốn đi xem Tĩnh Tuyên biểu diễn. Để anh sắp xếp, Mạc Đình đồng ý, Đường Ninh đã quay phim liên tục trong một tháng chưa nghỉ ngơi. Hơn nữa đây là sinh nhật đầu tiên của cô khi cô kết hôn với anh, tất nhiên không thể tùy tiện qua loa. Cảnh hôm nay quay xong rồi, về khách sạn nghỉ ngơi đi. Nhưng, em muốn làm lại, em cũng phải cho Bắc Thần Đông một chút cơ hội và thời gian. Anh ấy không phải muốn ở bên em quá nhiều đâu. Mạc Đình hôn lên trán Đường Ninh và nói với cô, cảnh vừa rồi đã đủ tốt rồi. Nếu em lại xuống nước nữa, anh thực sự sẽ đau lòng. Đường Ninh quay lại liếc nhìn Bắc Thần Đông, không nhịn được chế nhạo. Anh ấy và Hinh Nhi vẫn chưa tiến triển gì. Dù là anh em họ, nhưng não giữa người với người vẫn khác nhau. Thực ra, sự kiên nhẫn của Bắc Thần Đông đã sắp hết rồi. Sao Hàn Hinh Nhi lại không có chút suy nghĩ nào về anh ấy? Vóc dáng có vấn đề, tướng mạo có vấn đề, hay chê anh ấy quá già? Trên thực tế, Đường Tĩnh Tuyên quả thực đúng như Đường Ninh đoán, vừa mới hưởng vinh quang nhiều người chú ý, đã lập tức phải cảm nhận sự dơ bẩn và tăm tối của làng giải trí, hơn nữa vẫn là trong thời gian Đường Ninh đang bận quay phim. Nhưng, lần này, anh ấy không phải vì chính mình, mà là vì Đường Ninh, nếu đã là chị em lại cùng chung một hoàn cảnh, đó là quan hệ môi hở răng lạnh, đương nhiên còn một nguyên nhân nữa, không phải ai cũng tự dựa vào bản thân. Góc truyện audio.com, cách chương.